Mà thế trọng sinh chi trọng quy vu hách, chương 154, phá vòng vây, gốc truyện audio.com, editor, Ken Le, beta, Rosalie ưng tương đương, hạ tử trọng cùng phương hách đúng lúc lại ở ngay lỗ hổng đội hình do ba con tang thi kia tạo nên, nhìn thấy một con tang thi cấp 3 đang nhào lại phía này, thế nhưng lực chú ý của mọi người nếu không phải là đang chú ý đến hai con tang thi kia thì cũng đang dồn hết hỏa lực để đánh về phía tang thi đang từ không trung rơi xuống kia, còn con tang thi này không một ai để ý đến. Bởi vì nhờ không ngừng tập luyện chiến đấu mà cả hai phối hợp cực kỳ ăn ý, lúc này Hạ Tử Trọng vừa ngăn trở công kích đầu kia của tang thi, ánh sáng hắt ra từ lưỡi dao còn chưa kịp tắt đã thấy Phương Hách lao ra như một tia chớp từ bên cạnh sườn lách ra sau gáy, trực tiếp đâm xuyên qua tinh hạch trong đầu của tang thi. Trơ mắt nhìn một con tang thi cấp 3 vừa xông tới, chưa kịp thấy nó thể hiện uy vũ gì thì đã bị giết chết, toàn bộ quá trình nhanh đến mức hoàn toàn không nhìn rõ được. Tình huống gì thế này? Những người khác phản ứng không kịp nhưng những người trong tiểu đội luân hồi cũng đã phối hợp với hai người một khoảng thời gian khá lâu nên rất nhanh đã phản ứng lại. Quách Bình quét mắt nhìn về phía cái đầu kia của tang thi một chút liền lập tức hạ lệnh. Thổ hệ, ngăn chặn chỗ hồng. Cận chiến canh giữ ở chỗ hồng cùng trước cửa sổ, những người khác thì cứ theo quy tắc dã chiến mà làm. Dứt lời liền liếc mắt ra hiệu để ý đến khu vực trung tâm đang rối tung với Hạ Tử Trọng, bọn họ còn có một người hệ trị liệu ở trung tâm, nếu như không phải nguyên nhân này thì mới nãy bọn họ cũng không bị tang thi cấp 3 đột nhiên xông tới quấy rầy tiết tấu nhịp nhàng. Thổ hệ dị năng giả của tiểu đội luân hồi lập tức theo bản năng tuân theo mệnh lệnh của Quách Binh xây lên một bức tường đất đem đám tang thi cấp 3 đang muốn đồng loạt xông lên phía sau cản ngã hết. Tường đất chính là từ mặt đất trồi lên, ngay khi tang thi đang từ lỗ hỏng xông vào liền từ mặt đất trồi lên mạnh mẽ hất tung hết tất cả tang thi bị đụng lại văng ra phía sau đụng phải đám tang thi đang đứng phía sau, thế là ngay lập tức loạn tung cả lên. Hạ Tử Trọng không để ý tới cái đầu tang thi trên đất kia, lấy hành động vừa nãy của Phương Hách thì tang thi này đã chết chắc rồi, vì thế liền lập tức quay người di chuyển về hướng trung tâm. Từ trên trời giáng xuống chính là một con tang thi tứ chi biến dạng, tứ chi đặt trên mặt đất, động tác vô cùng nhanh chóng tựa như một con nhện biến dị khổng lồ, tứ chi cong lên búng xuống một hồi liền có thể nhảy vào đám người túm đại một nạn nhân mà gặm cắn. Trên đất vươn vãi một ít máu tươi, không biết là của con ma đen đùi nào, lúc này nó đang bám vào một cánh tay khác mạnh mẽ xé một miếng thịt xuống. Dị năng giả xung quanh mắt đỏ ngầu cầm vũ khí ném về phía nó, tứ chi một khúc của nó lại búng lên, lần thứ hai tránh thoát. Tang thi nhảy đến giữa không trung, hướng về phía một đám người khác điều chỉnh phương hướng lại một lần nữa định nhảy vào trong tóm lấy con mồi, nhưng bỗng nhiên phát hiện một luồng khí tức mãnh liệt hướng về nó đập tới. Luồng gió màu xanh pha thêm chút hào quang vàng óng, mà đặc biệt bên trong luồng sáng màu vàng rõ ràng mang theo một khí tức vô cùng mạnh mẽ, nếu như bị chém chúng chắc chắn bản thân sẽ bị trọng thương. Cảm giác mơ mơ hồ hồ này khiến con tang thi kia ở giữa không trung dứt khoát đổi hướng, trốn thoát đạo ánh sáng vàng nguy hiểm kia, thế nhưng vẫn bị một đạo ánh sáng vàng khác quét. Góc truyện audio.com chúng trên tay không biết bị chúng bao nhiêu nhát, còn cái cổ bị chém đứt một nửa không chịu nổi sức nặng của đầu khiến cho đầu của nó nghèo qua một bên trong vô cùng kinh dị, nhưng hành động của nó vẫn không mất đi sức lực, chỉ cần ăn chút đồ ăn, liền khôi phục lại. Đại não không được kiện toàn của nó còn chưa kịp hiểu kế hoạch của đối phương, thì đã thấy một bóng người vốn nguyên bản theo sát luồng gió kia vọt đến sau lưng nó, trong nháy mắt nó sắp rơi xuống đất bỗng nhiên nhảy lên, từ phía sau cổ nó mạnh mẽ đâm sâu vào đầu. Diêm Tân kinh ngạc nhìn thân ảnh nhỏ gầy thoáng cái đâm chết tang thi kia lại chạy về điểm phòng thủ ở vách tường đối diện, lẫn vào đoàn người không thấy bóng dáng, trong lúc nhất thời những người trong phòng chứng kiến một màn kia đều không khỏi to mắt há mồm, nếu như không phải ở giữa căn phòng còn chễm chệ cái đầu của tang thi kia thì bọn họ đều cho rằng những gì mình vừa thấy chỉ là ảo giác. Trở lại vị trí phòng thủ của mình, hai người Hạ Tử Trọng dựa theo phương vị đã phân công trước đó tiến hành phòng thủ. Loại đấu pháp giống như núp trong mai rùa thế này vô cùng khó chịu, xác tang thi bị giết chết phía trước ngã xuống tại chỗ, dần dần sẽ chất thành một cái tường xác chết vô cùng gây trở ngại cho hành động, căn bản chưa kịp xử lý thì tang thi ở phía sau đã xông lên. Bọn họ hiện tại không phải đang phòng thủ trên tường cao bên trong căn cứ, mà là canh giữ trên đất bằng, chỉ cần đánh một hồi thì không có cách nào nhìn thấy tình huống bên ngoài. Phương vị, phương hướng và vị trí, mà tình huống này lại đồng thời phát sinh ở mọi hướng. Duẫn Đông quét mắt nhìn về phía Hạ Tử Trọng và Phương Hách một chút, giơ tay đẩy đẩy kính mắt thấp giọng hạ lệnh cho những thành viên của bá chủ bên cạnh mình hãy noi theo đấu pháp của tiểu đội luân hồi của Quách Binh tiến hành phòng thủ. Mặt trên còn có tang thi. Không biết là tiếng thét thảm thiết của ai, ngước mắt liền nhìn thấy trên trần nhà đang có tang thi bò vào, trong lòng mọi người lại nặng nề mãi mãi không kết thúc được. Diêm Tân đánh giá tình huống trên trần nhà, điều ra mấy dị năng giả viễn chiến kiềm chế tang thi phía trên, lập tức kêu lên một người hỏi. Người bệnh tình huống thế nào? Đã cứu trị 7-8 phần, vừa nãy nháo một trận lại bị thương thêm vài người. Ngoại trừ tang thi cấp 3 đang bò trên trần nhà kia, một tang thi cấp 3 khác cũng đã bị mọi người liên hợp với nhau đánh chết, thế nhưng con tang thi đầu tiên thu thập không được thuận lợi như vậy, trước khi nó chết còn gây thêm thương tích cho không ít người. Nhìn tình huống xung quanh bên trong căn phòng một chút, âm thanh bên ngoài không hề ít đi mà trái lại tiếng gào thét càng ngày càng nhiều, rất rõ ràng, hiện tại đã không thể trì hoãn được nữa. Qua bên kia, hỏi xem hai người vừa nãy hợp lực giết chết tang thi cấp 3 rơi xuống trung tâm là ai, gọi bọn họ tới đây một chút. Ngoài cửa không biết còn bao nhiêu tang thi không ngừng đập cửa, nếu như không phải nhà xưởng này đủ lớn để có thể chứa hết xe bọn họ thì ngay lúc này cứ coi như bọn họ mở được cửa lớn thì không biết có còn mạng để chạy lên xe không. Nhiều người tụ tập cùng nhau như vậy, chỉ dựa vào mùi cũng đủ dẫn dụ đám tang thi phụ cận điên cuồng vây đến. Thấy có người tìm, Hạ Tử Trọng cũng biết hành động vừa rồi của hai người quá lớn, hành động lần này khiến nhân viên chỉ huy chú ý. Có điều tình huống vừa rồi xác, gocchuyenaudio.com, thực tương đối nguy hiểm, đặc biệt hệ trị liệu của Luân Hồi đang ở đó, bọn họ không thể không ra tay, mà với tình hình bây giờ thì việc chết sống gì cũng phải ẩn giấu năng lực cũng không phải là điều quan trọng nhất nữa. Theo binh lính đi tới chỗ Diêm Tân có hơi kinh ngạc nhìn hai người vài lần, nhìn qua thì tuổi so với hắn còn nhỏ hơn một chút, hơn nữa thanh niên vóc dáng thấp bé này chính là người vừa nãy bay lên giết chết tang thi ư. Cơ thể này tìm đâu ra lực đạo mạnh đến vậy chứ? Vừa nãy là hai người các ngươi hợp lực giết chết tang thi cấp 3 kia. Diêm Tân đi thẳng vào vấn đề. Hạ Tử Trọng gật đầu, Phương Hách những lúc như thế này luôn lấy ý kiến của Hạ Tử Trọng làm cơ sở chính xác, có y mở miệng thì mình tuyệt đối sẽ không nhiều lời dù cho nửa chữ, bởi vậy chỉ đứng bên cạnh y. Diêm Tân phòng trừng dị năng hai người kia rằng là ở cuối cấp 2, sau khi suy nghĩ một chút liền nói với hai người. Hiện tại phía ngoài tang thi chim cơ bản đã bị tiêu diệt, trên trời đã không còn uy hiếp, chúng ta có thể đột phá ra ngoài, cần hai người các ngươi cùng một vài thành viên khác phối hợp đảm nhiệm hỏa lực nặng tiêu diệt tang thi chặn ở cửa lớn. Hiện tại đội ngũ cần cưỡng chế đột phá đi ra ngoài, trước vì tránh né tang thi chim mọi người mới chạy vào đây, hiện tại uy hiếp này đã bị diệt sạch, tất nhiên không thể ở lại chỗ này để bị đám tang thi cuồn cuộn như lũ bão này gây thương tích. Vấn đề này mặc dù là hỏi dò, nhưng thực sự hai người không có chỗ thương lượng, vì thế vô cùng nhanh chóng ban lệnh xuống. Ngoại trừ hai người Hạ Tử Trọng còn có mấy người dị năng giả hỏa hệ cấp 2, một vài người là cùng tiểu đội, một vài người là thành viên của những tiểu đội khác, tuyệt đối đều là hệ hỏa. Những người này được an bài trên chiếc xe tăng đầu tiên, còn số người bị thương vẫn chưa được chữa trị cùng dị năng giả hệ trị liệu cùng nhau lên hai chiếc xe tải, những người còn lại ai về chỗ nấy. Mấy bức tường bị phá hỏng trong nhà xưởng được các dị năng giả thổ hệ dùng dị năng lấp kín, sau khi mọi người lục đục đi vào xe cuối cùng là những dị năng giả hệ thể chất ngăn chặn tang thi bò vào từ trần nhà, đợi cửa lớn vừa mở, dị năng giả thổ hệ trong nháy mắt xây lên tường cao che trước người, ngăn chờ công kích của tang thi, bọn họ mới cấp tốc chui lên chiếc xe tải cuối cùng. Mấy tiếng ầm ầm ầm vang lên, cửa lớn vừa mở, xe tăng đi đầu liền mạnh mẽ xông ra ngoài, những người có khả năng điều khiển hỏa lực nặng trong tay liền bắt đầu đánh tan nát đám tang thi đang vây bên ngoài. Phụ trách mở cửa đều là dị năng giả hệ tốc độ, bọn họ sau khi mở cửa lớn liền cấp tốc chạy về xe. Hạ Tử Trọng sau khi nhìn thấy Phương Hách an toàn trở về trên xe mới thở phào nhẹ nhõm, tay chân thoải mái mà oanh tạc đám tang thi đang chen lấn nhào đến ở ngoài cửa lớn. Xe từng chiếc tiến ra cửa lớn, dị năng giả viễn chiến trên mỗi xe ở trong thùng xe phân chia trái phải chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần có tang thi muốn nhào lên liền dùng hỏa lực đánh bọn nó rớt xuống. Trong chốc lát tất cả dị năng giả đều dùng hết tất cả sức lực khai hỏa phối hợp với hành động của đoàn xe, để đoàn xe có thể nhanh chóng hết sức rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Không thể không nói, hỏa lực của các dị năng giả trên đoàn xe vẫn rất hung mãnh, ngoại trừ lúc mới tiến vào kho có người bị thương chết ở ngoài, trong lúc đoàn. gocchuyenaudio.com, xe rời đi, hai con ma đen đuổi đứng hai bên bị tang thi có tính chất đặc biệt thè lưỡi cuốn xuống thì cũng không còn ai chết cả. Cũng có thể xem như là vận khí tốt, đoàn xe phá tan tầng tầng khó khăn vây quanh chạy ra đường cái, đem đám tang thi ở phía sau kéo dài khoảng cách được một chút, đám người có hỏa lực nặng trong tay trên chiếc xe tăng đi đầu kia cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Sau 40 phút chạy trốn cả đoàn mới đến được một đoạn quốc lộ bên cạnh một ngôi làng để dừng xe. Tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút, sau đó lập tức trở về đúng với vị trí ban đầu, người bị thương đến bộ hậu cần trị liệu. Tốc độ phải nhanh một chút, không được hoảng loạn. Một sĩ quan giơ loa lớn kể bên xe thông báo, những binh lính không bị thương lúc này đều cầm vũ khí đi xuống xe, một mặt giữ gìn trật tự, một mặt phụ trách cảnh giới. Những người bị thương đi theo dị năng giả hệ trị liệu đều đã được trị liệu, cũng không có vấn đề gì. Những nhân viên khác cũng dồn dập xuống xe quay về vị trí nguyên bản của mình. Chính trong lúc mọi người rối ren tìm xe bỗng nhiên một người trong đội ngũ khom người, trong yết hầu phá ra âm thanh grr, grr. Lão Tam biến thành tang thi rồi. Có lẽ lúc chiến đấu không phát hiện ra vết thương nhỏ nào, hay là nguyên nhân gì khác, vốn tưởng rằng không có người bị thương thế nhưng bây giờ bên trong lại có người đã biến thành tang thi chết chương.